Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227, Tiểu Cương Vỡ Đê. Chương 227, Tiểu Cương Vỡ Đê, Ngọc Tiểu Cương. Cầm không biết là Lam Điện Bá Vương Long Tông Giáo Hoàng lệnh. Liền dám đến ta Võ Hồn Điện, còn muốn Giáo Hoàng ra tới gặp hắn. Ha ha. Thiên Đạo Lưu tiện tay lấy ra một viên thiên sứ lệnh. Nói, hắn tay bên trong là có Giáo Hoàng lệnh không giả. Thế nhưng là tại Võ Hồn Điện giữa Giáo Hoàng lệnh cũng không là tối cao. Tuyết Nhi muốn lão phu đem hắn đuổi ra Võ Hồn Điện, nhưng không thể công khai đuổi. Hắn nếu muốn chờ Bỉ Bỉ Đông, vậy liền để hắn tại trong thiên điện chờ đi. Chỗ nào cũng không cần đi. Cũng đừng cấp lãng phí Võ Hồn Điện đồ ăn. Làm hắn hảo hảo ngốc ở chỗ nào đi. Chờ hắn cái gì thời điểm muốn rời đi, vậy liền để hắn rời đi. Thiên Đạo Lưu lạnh lùng nói. Kim Ngạc Đấu La nói. Đại ca, thế nhưng là lấy Bỉ Bỉ Đông cùng hắn quan hệ. Ngươi như vậy đối phó hắn, không sợ tăng lên chúng ta Võ Hồn Điện nội bộ phân liệt sao? Thiên Đạo Lưu phẫn nộ nói. Có này cái người tại, mới liên hồi chúng ta Võ Hồn Điện phân liệt. Hắn tới Võ Hồn Điện, liền sợ cái kia nữ nhân đối với hắn tình cũ phục nhiên a. Không có Ngọc Tiểu Cương, Thiên Tầm Tật có thể làm ra này loại ngu xuẩn chuyện sao? Này người, liền là vạn ác chi nguyên. Võ Hồn Điện ban đầu là như thế nào mỡ heo mông tâm? Chiêu như vậy cái bạch nhãn đồ chơi đi vào a. Bỉ Bỉ Đông chính tại bế quan, chúng ta Võ Hồn Điện không chào đón này cái người. Thừa dịp nàng còn tại bế quan thời điểm, chúng ta đem hắn đuổi ra Võ Hồn Điện. Ra Võ Hồn Điện, còn lại sự tình chính là chúng ta cung phụng điện toàn lực phối hợp Tiết Nhi. Đại ca, yên tâm, ta lập tức phân phó. Thánh Long Đấu La nói. Ngọc Tiểu Cương tại thiền điện giữa thưởng thức trà thơm, ngồi ở chỗ đó không biết tại suy nghĩ cái gì. Thiền điện cửa ra vào, cùng mặt khác địa phương, giáp sĩ lại đây đứng tại hai bên trông coi. Ngọc Tiểu Cương cũng không hề để ý, chỉ là cũng không lâu lắm. Nước trà uống nhiều quá, Ngọc Tiểu Cương bụng có chút đói. Mà thiền điện không có khác có thể hưởng dụng đồ vật. Ngọc Tiểu Cương vuốt vuốt bụng, đi thẳng tới giáp sĩ trước mặt, lộ ra Giáo Hoàng lệnh. Nói, ta đói bụng, đi cho ta làm chút gì ăn lại đây. Giáp sĩ không có bất luận cái gì hành vi. Này cái thời điểm, hộ điện kỵ sĩ trưởng quan đi tới. Đối với Ngọc Tiểu Cương, nói, chúng ta không chịu trách nhiệm hầu hạ ngươi thức ăn. Vậy các ngươi tới làm cái gì? Ngọc Tiểu Cương tiện tay lấy ra Giáo Hoàng lệnh. Nói, này là Giáo Hoàng lệnh. Ta lấy Võ Hồn Điện trưởng lão thân phận mệnh làm các ngươi. Đi cho ta đưa ăn lại đây. Hộ điện kỵ sĩ trưởng quan tiện tay lấy ra thiên sứ lệnh. Nói, trưởng lão, này là thiên sứ lệnh. Cung phụng điện ra lệnh cho chúng ta tại thiền điện giữa thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi an toàn. Không được tự tiện rời đi. Cho nên, xin lỗi, hảo hảo hảo hảo, Ngọc Tiểu Cương khởi hành chuẩn bị rời đi này gian thiền điện. Nói, hành, ta chính mình đi ăn cơm đi. Võ Hồn Điện nhà ăn, Ngọc Tiểu Cương nên cũng biết. Các hạ, ngươi là ngoại lai giả. Vì Võ Hồn Điện cơ mật an toàn, cùng với vì cá nhân ngươi người thân an toàn, Võ Hồn Điện bên trong, ngoại trừ thiên điện bên ngoài cái gì địa phương ngươi cũng không thể đi. Hộ điện kỵ sĩ đừng được. Cảm tình nói, thế nhưng là ta ở lại đây. Các ngươi dù sao cũng phải cho ta cung cấp thức ăn đi. Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ nói. Rất xin lỗi. Này không tại chúng ta chức trách phạm vi bên trong. Hộ điện kỵ sĩ mà cảm tình nói. Tại Võ Hồn Điện, thiên sứ lệnh muốn so Giáo Hoàng lệnh càng cao. Này là Ngọc Tiểu Cương sớm tại Võ Hồn Điện thời điểm liền biết sự tình. Hắn không nghĩ tới. Võ Hồn Điện cao cao tại thượng kia mấy cái cho phụng sẽ chuyên môn tới đối phó chính mình. Ngay cả thiên sứ lệnh đều xuất động, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên không có nhiều tính tình. Ngọc Tiểu Cương trong lòng vô cùng phẫn nộ, thở phì phò trở về chỗ cũ bên trên. Hắn cũng không định lúc này rời đi, bởi vì Ngọc Tiểu Cương rất rõ ràng, nếu như hắn cứ như vậy rời đi, Lần tiếp theo nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thời điểm, coi như không như vậy dễ nói chuyện. Bởi vì lúc kia, Bỉ Bỉ Đông đã biết, chính mình có một cái đồ đệ, song sinh võ hồn còn là Hạo Thiên Trúy. Vì Đường Tam, hắn quyết định còn là nhịn một chút. Nguyên bản Ngọc Tiểu Cương lấy vì chuyện này rất tốt chịu đựng. Nhưng là không biết qua bao lâu, hắn bụng là càng ngày càng đói. Mà có thể ăn vào đồ vật cũng chỉ có thiền điện nước trà mà thôi. Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ, chỉ có thể phao nước trà uống vào đỡ đói. Thế nhưng là càng uống lại càng đói. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngọc Tiểu Cương đã đói choáng váng. Nhưng là một cỗ mắc tiểu lại làm cho hắn tỉnh táo thêm một chút. Hắn phóng nhãn nhìn bốn phía, khởi hành chuẩn bị tìm kiếm nhà vệ sinh thời điểm, lại bị giáp sĩ ngăn cản. Võ hồn điện, ngoại trừ nơi này bên ngoài, người bất kỳ địa phương nào cũng không thể đi. Hộ điện kỵ sĩ đừng được cảm tình nói. Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ. Hắn nói, đây chính là các ngươi võ hồn điện đạo đãi khách sao? Liền ta đi nhà vệ sinh đều không được. Hộ điện kỵ sĩ nói, này là vì võ hồn điện cơ mật an toàn. Cùng với trưởng lão nghĩ cho an toàn của ngươi, ta là võ hồn điện trưởng lão. Ta còn có thể nguy hại đến võ hồn điện cơ mật an toàn sao? Hộ điện kỵ sĩ lấy ra thiên sứ lệnh. Nói, Tiểu Cương trưởng lão, ngươi là võ hồn điện vinh dự trưởng lão. Không là võ hồn điện trưởng lão. Võ hồn điện đối với nắm giữ trưởng lão lệnh, giáo hoàng lệnh vinh dự trưởng lão. Cũng không là toàn bộ cơ mật đều buông ra. Ta, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương bó tay rồi. Rõ ràng liền là trưởng lão nhóm nghĩ muốn đối phó ta. Còn mở miệng một tiếng vì muốn tốt cho ngươi. Này thái độ, thật giống như ta không là một cái vinh dự trưởng lão. Mà là một cái gai dò xét võ hồn điện cơ mật tạc đồng dạng đề phòng. Tình thế so người cường. Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể trở lại chính mình vị trí bên trên. Nín tiểu lặng chờ. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương lại đói. Lại muốn đi nhà vệ sinh. Rốt cuộc không nín được, hắn hữu khí vô lực đi vào hộ điện kỵ sĩ trước mặt. Nói, ta muốn rời đi, các ngươi tổng không nên ngăn lại đi. Ngươi không chỉ bảo hoàng miện hạ rồi sao? Hộ điện kỵ sĩ nói, không, không có khác quan trọng sự tình. Xin cho ta rời đi đi. Tại hộ điện kỵ sĩ trọng trọng bảo hộ phía dưới, Ngọc Tiểu Cương rời đi giáo hoàng điện, đi tại đầu đường bên trên. Hắn bụng đói đã không quan trọng, liền muốn đi nhà vệ sinh. Ai nha, này không phải đăng tải võ hồn thập đại cạnh tranh lực. Hồn sư giới lý luận đệ nhất người Ngọc Tiểu Cương các hạ sao? Đầu đường bên trên hồn sư nhận ra Ngọc Tiểu Cương, vội vàng nói, bất quá hắn ngữ khí bên trong tràn ngập nghiền ngẫm cùng trêu chọc. Ngọc Tiểu Cương biết, này là đối hắn châm chọc, này đó châm chọc lời nói. Hắn đã nghe nhiều, trong lòng sớm đã là không quan trọng. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ hảo hảo đi nhà vệ sinh. Sau đó ăn no nê, tại bằng vào giáo hoàng lệnh tiến vào võ hồn điện. Là, Ngọc Tiểu Cương tại suy nghĩ nếu có thể rời đi giáo hoàng điện. Kia trước giải quyết chính mình nhu cầu vấn đề. Sau đó mua chút đồ ăn, tại vào giáo hoàng điện. Đợi đến chính mình có nhu cầu gì thời điểm. Tại nói chính mình muốn rời đi, ở bên ngoài ăn no nê lúc sau, tại trở về võ hồn điện chờ, dùng cái này tuần hoàn qua lại, này một lần, vô luận như thế nào, cũng muốn tại Bỉ Bỉ Đông biết Đường Tam là song sinh võ hồn còn là chính mình đồ đệ phía trước. Hỏi ra này hai cái trọng đại bí mật, đợi đến Đường Tam trưởng thành, ai còn dám chế giễu ta Ngọc Tiểu Cương. Rốt cuộc, nhà vệ sinh làm hắn tìm được. Ngọc Tiểu Cương lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà, này người sao, sở dĩ có thể ngừng lại nước tiểu đâu là bởi vì hắn thần kinh căng cứng. Này Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy nhà vệ sinh a, thần kinh tuyến liền nới lỏng. Sau đó hy lý hoa lạp Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được ống quần một hồi ấm áp. Hạ thể giống như vỡ đê, dừng đều ngăn không được. Một lát sau, hắn quần đã ướt rơi hơn phân nửa. Hắn là thoải mái, nhưng lập tức, nghênh đón hắn là cả con đường bên trên. Hồn sư nhóm dị dạng ánh mắt. Lập tức, đầu đường một hồi cười vang. Ha ha ha ha ha ha.